Đỉnh cấp thần hào, chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 354. Hôm qua, Tổng Giám Đốc Tô đã nghĩ đến Lâm Vân sẽ trả thù, nhưng ông ta không nghĩ đến, Lâm Vân lại làm ra chiến trận lớn như thế, gọi tất cả ông chủ lớn đến để đóng băng hoạt động của tập đoàn Minh Thành. Chẳng qua Tổng Giám Đốc Tô cảm thấy rất vui, bởi vì Lâm Vân làm vậy cũng là vì con gái của ông ta, điều này đủ để chứng minh, Lâm Vân rất vừa ý con gái ông ta trong nhà Giang Vũ. Vẻ mặt Giang Vũ vui sướng từ trên lầu đi xuống. Con trai à, mấy hôm nay, làm sao nhìn con vui thế, có chuyện tốt gì ư, nói cho cha nghe nào. Giang Minh Thành lên tiếng hỏi. Ha ha, cha à, chẳng phải cha vẫn luôn nói con phải giải quyết xong Tô Bảo Nhi của nhà họ Tô à, con đã cướp được Tô Bảo Nhi đến tay, hiện tại cô ấy chính là bạn gái của con đấy. Giang Vũ vui vẻ nói. Ồ, đây chính là chuyện tốt, nếu như nhà chúng ta có quan hệ thống gia với nhà họ Tô, sự kết hợp mạnh mẽ sẽ khiến cho sự nghiệp nhà họ Giang chúng ta được nâng cao hơn một bước, giỏi lắm, nhóc con nhanh đem gạo nấu thành cơm, ăn chắc chuyện này cho cha. Giang Minh Thành cười nói, cha yên tâm đi, con sẽ nhanh chóng nghĩ cách. Giang Vũ kích động gật đầu, cha à, con còn có việc con ra ngoài trước đây. Sau khi nói xong, Giang Vũ lập tức chạy ra ngoài. Giang Vũ vừa ra đến cửa, chuông điện thoại di động của Giang Minh Thành đổ chuông, ông ta nhìn màn hình hiển thị trên điện thoại di động là ông chủ của công ty thực phẩm Quang Hoa gọi điện thoại đến cho ông ta. Công ty thực phẩm Quang Hoa này là công ty hợp tác với Giang Minh Thành nhiều năm, cũng là đồng bọn hợp tác với ông ta nhiều năm rồi, cho nên ông ta vội vàng nghe điện thoại. Alo, ông chủ Lê, sao ông lại gọi điện cho tôi thế? Trên gương mặt Giang Minh Thành là nụ cười vui vẻ. Ông chủ Giang Minh Thành, tôi gọi điện cho ông, là muốn chính thức thông báo với ông. Công ty thực phẩm Quang Hoa của tôi, sẽ ngưng hẳn hợp tác với tập đoàn Minh Thành, sau này vĩnh viễn không hợp tác nữa. Giọng nói ở trong điện thoại có chút lạnh lùng, Giang Minh Thành vô cùng kinh ngạc nói. Cái gì, ngưng hẳn hợp tác với chúng tôi? Ông chủ Lê, ông không nhầm đấy chứ? Chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, ông nói ngưng hẳn thì ngưng hẳn sao? Huống hồ các ông cung ứng nguyên vật liệu cho tập đoàn Minh Thành tôi, một năm cũng kiếm được không ít mà. Tốt tốt tốt, nhưng mà trong điện thoại truyền ra âm thanh điện thoại bị cúp máy. Mẹ kiếp, cúp điện thoại của tôi. Giang Minh Thành tức giận ném điện thoại di động lên ghế sofa. Ngày sau đó, Giang Minh Thành ngồi trên ghế sofa, sau đó hung dữ nói. Mẹ nó, công ty thực phẩm Quang Hoa ông cũng dám chủ động từ bỏ hợp tác với tôi sao? Tập đoàn Giang Minh tôi không có các ông thì đổi một công ty cung ứng nguyên vật liệu khác, các người không có tập đoàn Giang Minh tôi, một năm không biết ít đi bao nhiêu tiền. Giang Minh Thành không nghĩ ra, vì sao công ty thực phẩm Quang Hoa đột nhiên ngưng hẳn hợp tác với mình. Đúng lúc này, di động của Giang Minh Thành lại vang lên. Giang Minh Thành tập trung nhìn vào, là ông chủ của tập đoàn Việt Hoàng gọi điện tới. Alo, ông chủ Trương, bình thường ông bận rộn như vậy, sao hôm nay lại nghĩ tới chuyện gọi điện cho tôi thế? Giang Minh Thành cười nói, cách Trương,